Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tuyệt Thế Thần Y. Cổ Mộc rời đi thao trường về sau, một đường lại trở về chính mình viện lạc. Nguyên bản hắn là dự định đi xem một chút kia thụ thương thiếu nữ. Bất quá chợt nhớ tới viện bên trong cây kia bạch anh thụ. Trương Lâm đã từng nói, cái này bạch anh thụ trái cây có thể để người khởi tử hồi sinh. Ngay cả lá cây đều có thể chữa thương. Mặc dù về sau nghe Cổ Cương giảng, cái này cây cũng không phải là có khởi tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên. Nhưng là cây cỏ trung ẩn chứa linh khí, dùng để chữa thương hiệu quả càng rõ rệt. Cái này khiến Cổ Mộc có cứu chữa thiếu nữ ý nghĩ. Bạch anh thụ cấy ghép tới thời điểm chỉ có chừng 1 mét cao độ, bây giờ đã cùng Cổ Mộc bả vai cùng nổi lên, liền ngay cả cây kia làm cũng thô một vòng, xanh tươi lá cây cũng nhiều không ít. Xem ra đi qua nửa tháng sinh trưởng, cái này linh thụ đã thích ứng hoàn cảnh mới. Cổ Mộc đứng tại bạch anh thụ trước mặt, nhẹ nhàng dùng tay nắm tiếp theo phiến lá cây, sau đó giữ tại trong lòng bàn tay. Lờ mờ cảm giác được kia cỗ để võ giả hướng tới linh khí so lần thứ nhất tiếp xúc càng thêm nồng đậm. Lập tức sắc mặt vui vẻ nói, cây nhỏ a cây nhỏ, chờ ta thực lực đến võ đồ trung kỳ, liền mỗi ngày cho ngươi đổ vào mộc chi nguyên, để ngươi sớm ngày trưởng thành là một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Một trận gió nhẹ thổi tới, bạch anh thụ lá cây theo gió lắc lư rung động, phảng phất là tại đáp lại Cổ Mộc. Cổ Mộc mỉm cười, hái được vài miếng lá cây đi hướng nhà gỗ, sau đó chọn lựa một chút đã từng dùng để đả thông kinh mạch lưu lại thảo dược. Lại từ ngóc ngách rồi lật ra hồi lâu không cần tiểu dược lô. Lúc này mới đi ra gian phòng của mình, đi vào thiếu nữ ở lại đình viện, đang đem dược liệu cùng dược lô đặt ở ngoài cửa. Cổ Mộc rất có lễ phép gõ dưới môn, mặc dù hắn rất muốn trực tiếp mở cửa xông vào, có lẽ có thể mắt thấy để người say mê hình ảnh. Nhưng là thân là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đường đường chính chính nam nhân, hắn rất vô sỉ cách làm này, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thiếu nữ thương thế nghiêm trọng. Cũng sẽ không xuất hiện để người say mê hình ảnh. Các loại nửa ngày trong phòng không có động tĩnh, Cổ Mộc lại lần nữa gõ mấy lần, qua hồi lâu vẫn là không có nghe được thiếu nữ hưởng ứng. Hắn lúc này liền không kiên nhẫn đẩy cửa phòng ra đi vào. Phòng ốc bên trong tràn ngập thiếu nữ mùi thơm, Cổ Mộc vừa mới tiến đến liền bị mùi thơm này hấp dẫn. Không tự chủ hít sâu một hơi, nhưng mà cái này một hơi còn không có hút xong. Hắn liền cảm giác được yết hầu chỗ truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lúc này mới phát hiện giờ phút này thiếu nữ kia chính diện như băng xương đứng tại trước người mình. Nàng ngọc thủ khẽ nâng, tại tay kia trong lòng lại cầm một thanh hoa mai hình dạng ám khí. Cổ Mộc âm thầm chỉ trích chính mình thực tế chủ quan, không để ý liền bị người ta dùng ám khí gác ở trên cổ. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Ngoạc kép, thanh chủy thủ cho ta. Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, sắc mặt vẫn là tái nhợt, xem ra đi qua một đêm tĩnh dưỡng, thương thế tuyệt không có chuyển biến tốt, chủy thủ có thể cho ngươi. Cổ Mộc đang khi nói chuyện hơi nhấc ngón tay, đem kề sát trên cổ mình ám khí bắn ra, sau đó thân hình khẽ động, từ thiếu nữ trong tay đem ám khí cướp lại, lấy đạo của người trả lại cho người, đem ám khí đồng dạng gác ở thiếu nữ thon dài bạch tịnh trên cổ. Sau đó mỉm cười nói, nhưng là, người muốn trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, người, thiếu nữ nghĩ không ra Cổ Mộc xuất thủ, nhanh như vậy. Đợi đến lấy lại tinh thần, hai người tình cảnh đã đổi, dùng ngươi bây giờ thương thế còn nghĩ uy hiếp ta. Cổ Mộc nhíu nhíu mày, sau đó nói, ngươi vẫn là không nên nghĩ sự tình khác. nhanh đưa thương thế dưỡng tốt, đến thời điểm chủy thủ ta tự sẽ hoàn trả. Đúng như là hắn nói, thiếu nữ nội thương nghiêm trọng, võ đồ hậu kỳ thực lực không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả phổ thông tráng hán đều có chỗ không bằng. Chớ nói chi là Cổ Mộc cái này võ đồ sơ kỳ võ giả. Thật chứ, thiếu nữ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ đạo. Cổ Mộc mỉm cười, rất có phong độ nói. Ta Cổ Mộc từ trước đến nay nói một không hai. Bất quá trong lòng lại tính toán. Muốn hay không vụng trộm đem kia cổ lão địa đồ cũng cùng nhau cho cầm về. Hai thứ đồ này vốn chính là chính mình. Coi như trước kia là nàng. Đó cũng là đổi chủ chi vật. Mà lại hai thứ đồ này nếu như ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bảo tàng. Kia càng là người có duyên có được nha. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc liền bắt đầu ảo tưởng. Chủy thủ này cùng địa đồ đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Có phải hay không là một trận để cho mình thực lực tăng vọt cơ duyên đâu? Tốt a, thiếu nữ thấy Cổ Mộc như thế nói đến đành phải thỏa hiệp. Dù sao hiện tại còn bị nhân gia khống chế. Sau đó thở dài, thương thế của ta rất nặng. Không có răm 3 tháng là không cách nào khôi phục. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Nói, cô nương, ngươi còn biết chính mình thụ thương rất nặng sao? Ngươi cái này sáng sớm lại là xuống giường. Lại là ám toán ta. Đây thật là ông cụ thắt cổ sống được không kiên nhẫn. Sau đó quẹt miệng, dương dương đắc ý lại nói. Bất quá, may mà có ta cái này tuyệt thế thần y tại. Ngươi điểm ấy vết thương nhỏ nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu nữ lườm hắn một cái. Trước kia lặng yên theo dõi hắn. Biết đây là một cái sát phạt quả đoán thiếu niên. Có thể hai ngày này tiếp xúc gần gũi. Mới phát hiện người này còn rất ngông cuồng tự luyến. Nhớ tới hôm qua Cổ Mộc đối với mình là một số buồn nôn cử chỉ. Thiếu nữ sắc mặt biến hóa. Âm thầm chửi mắng nói bổ sung, còn rất hạ lưu, Cổ Mộc không biết hình tượng của mình tại thiếu nữ trong lòng thẳng tắp hạ xuống. Thấy thiếu nữ kia mê người mắt trợn trắng, lập tức ưỡn ngực thân nói, ta nói chính là thật, không tin ngươi chờ, ta hôm nay liền cho ngươi chịu một bộ thuốc, ngươi uống sau đó, đệ nhị thiên thương thế khẳng định rõ ràng có chỗ khôi phục. Cổ Mộc dứt lời. Lập tức liền đi ra phòng ốc, sau đó tại trong sân dựng lên dược lô, bắt đầu chế biến thuốc đông y. Thiếu nữ từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Cổ Mộc tại trong sân bận rộn. Môi mỏng hơi vểnh, tức giận nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nàng cũng không cho rằng Cổ Mộc có hảo tâm như vậy sẽ chủ động cho mình chữa bệnh, mà lại chính mình vừa mới còn cần ám khí uy hiếp hắn. Sao có thể lại trợ giúp chính mình? Thiếu nữ khẳng định nói, nhất định đối ta có gây rối ý đồ, hoặc là chính là vì địa đồ bí mật. Nếu như Cổ Mộc biết thiếu nữ hiện tại ý nghĩ, khẳng định hô to oan uổng. Hắn mặc dù rất thèm nhỏ dãi thiếu nữ này mỹ mạo, nhưng cũng chỉ là thèm nhỏ dãi, sờ sờ lâu lâu cũng coi như a. Càng thâm nhập phát triển hắn thật đúng là không nghĩ tới. Về phần thiếu nữ cái sau suy đoán, cũng là xem như bị nàng nói trúng. Đương nhiên, Cổ Mộc cứu chữa thiếu nữ chân chính nguyên nhân cũng không phải vì địa đồ cùng chủy thủ bí mật. Càng nhiều hơn chính là vì trả nàng cứu mạng chi tình. Cổ Mộc cho là mình không phải một cái thiện lương hạng người. Nhưng hắn không thích nợ nhân tình, nhất là ân cứu mạng. Nếu như không phải Cổ Cương cùng hắn giải nghĩa ngày đó tình hình, hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết. Tại chính mình hôn mê sau đàn sói vọt tới thời khắc, thiếu nữ đánh ra mấy cái ám khí đem sói hoang đánh giết. Này mới khiến chính mình từ trong miệng sói trở về từ cõi chết. Vẻn vẹn phần này ân cứu mạng cũng đủ để cho Cổ Mộc nghiêm túc đối đãi. Mặc dù thiếu nữ cũng không có thừa nhận, nhưng là Cổ Mộc cũng sẽ không bởi vậy coi như thôi. Làm người phải có nguyên tắc của hắn chính là có ân báo ân, có cừu báo cừu, nếu như thuận tiện có thể cùng thiếu nữ tiếp xúc nhiều tiếp xúc, bồi dưỡng một chút tình cảm, thu hoạch được cái gì bảo tàng cơ duyên loại hình, vậy thì càng tốt á. Đối với sắc thuốc, Cổ Mộc có thể xưng đại sư cấp, cũng liền mất một lúc, hắn tìm đến một số củi khô, sau đó đem nước suối đổ vào dược lô bắt đầu nhóm lửa. Cổ Mộc vì đả thông kinh mạch, tại dược liệu cửa hàng mua được dược liệu, hiệu dụng phần lớn là thông lạc lưu thông máu, cũng là phi thường thích hợp kinh mạch tổn thương nghiêm trọng thiếu nữ phục dụng. Bất quá, trước kia sắc thuốc đều là dùng để thoa ngoài da cùng ngâm chân, mà lần này là dùng đến khẩu phục, cho nên tại phối hợp muốn càng thêm giảng cứu. Trọng yếu nhất còn có cái kia không biết dược tính như thế nào Bạch Anh Thụ Diệp. Mặc dù hắn cho rằng cây này diệp có chữa thương tác dụng, nhưng là nếu như mù quáng phối hợp, sợ rằng sẽ xuất hiện khó mà lường được hậu quả. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hoa Hạ cổ nhân nói là thuốc ba phần độc, ý nghĩa là chỉ thuốc có mấy phần thiên tính, mà cái này thiên tính nếu là đối chứng, liền không phải độc, không đúng bệnh chính là độc. Cho nên Cổ Mộc đang chọn thuốc thời điểm cũng là phá lệ nghiêm cẩn. Lựa chọn đều là ôn hòa dược liệu. Nếu như phối hợp kia linh diệp không cách nào làm được hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhiều nhất là tiêu chảy hoặc là choáng đầu hoa mắt thôi. Chọn tốt dược liệu, đợi đến dược lô bên trong nước suối sôi trào, hắn mới mở ra thuốc đóng đem dược liệu ném đi vào. Đợi đến ở bên trong giày vò trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng đem linh diệp cùng nhau ném đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.